Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, cứu người, ngươi nói cái gì? Long hổ phái thực lực lại có như thế mạnh. Xuyên mạc quan thẻ, đã về tới cửa ải bên trong Phong Dương, tại hỏi thăm rất lâu về sau, rốt cục trên đường tìm được đang cùng một nữ tử trò chuyện đang vui đỗ thương. Xem ra hai người dựa vào là càng ngày càng gần, mặt đều nhanh dán lên. Phong Dương một tay lấy đỗ thương kéo đi, lưu lại nữ tử kia không hiểu thấu còn đứng ở nguyên địa. Tại đỗ thương không thể tin được ánh mắt bên trong, Phong Dương đem xe đội tình báo nói cho đỗ thương. Kia Lâm huynh bọn hắn đâu? Nghe nói có một trúc cơ đỉnh phong cùng hai tên trúc cơ 9 tầng hộ tống xe ngựa. Đỗ thương liền biết chuyện này, nhất định là vô vọng. Tức thời Lâm Nam trong mấy người, có 3 tên trúc cơ, nhưng trong đó cũng liền Lâm Nam tu vi cao nhất, đạt đến trúc cơ 4 tầng. Coi như sức chiến đấu của bọn họ cường thịnh, nhưng cũng không phải là địch quân đối thủ đi. Lâm Nam đại ca hắn đã thối lui ra khỏi. Phong Dương bất đắc dĩ thở dài. Loại tình huống này, Lâm Nam lựa chọn rời khỏi đúng là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao Lâm Nam muốn cứu người đã cứu ra, thực sự không cần thiết vì một chút người xa lạ mà đem tên của mình cho dựng vào. Đỗ Thương cùng Phong Dương đều hiểu đạo lý này, cũng không có trách cứ Lâm Nam. Ngay tại lúc này, hai người mình cũng đã lựa chọn từ bỏ, hoàn toàn thuộc về không thể đối kháng. Suy nghĩ thảo luận một phen, Đỗ Thương cùng Phong Dương đã quyết định việc này cần báo lên tới Thanh Chu Đế Quốc cùng Trăm Tông trong liên minh. Đã không phải là nho nhỏ một cái Bắc Mạc Thành có thể giải quyết vấn đề. Ta mấy ngày nay lưu tại nơi này, chờ Tam Hoàng Tử trải qua cửa ải thời điểm, hướng hắn báo cáo việc này, muốn phiền phức Phong Dương đại ca thay ta về Bắc Mạc Thành một chuyến. Đem việc này cáo chi phụ thân ta. Đỗ Thương suy nghĩ một chút, lần hành động này đã không cách nào tiến hành, không phải bên ta không góp sức, làm sao địch quân quá tang bệnh a? Nhưng mà đang chuẩn bị gọi thủ hạ an bài công việc, Đỗ Thương bị ngoài thành kia phóng lên tận trời ánh lửa hấp dẫn qua. Xem ra là có bảo vật xuất thế, Phong Dương nghiêm túc nói, nhưng lập tức thở dài. Nghĩ đến trên quan đạo kia 3 tên trúc cơ cường giả, bảo vật này chú định không có duyên với mình. Đỗ Thương không nói gì. Trên thực tế, cái này trùng thiên hỏa diễm phi thường khổng lồ, nhưng là Đỗ Thương ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc. Giống như là Lâm Nam cùng Đỗ Mậu giao thủ ngày đó hỏa diễm. Bát giới, chuyện gì cũng từ từ. Ta trước tiên đem kiếm lấy ra. Trên quan đạo, Lâm Nam quanh thân hỏa diễm đã thối lui, biểu hiện trên mặt lại khôi phục được cười hì hì bộ dáng. Bất quá trên cổ lại mang lấy một thanh trường kiếm, lại để một câu bát giới thử một chút. Thải Đồng đã nói cho ta biết, bát giới chính là chỉ heo. Nghe được Lâm Nam đối với mình xưng hô, Thẩm Vân trường kiếm hung hăng đặt ở Lâm Nam trên bờ vai. Nhịn không được gầm thét lên. Đừng như vậy, bát giới không phải cũng là nhị sư đệ nha. Xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Lâm Nam nhẹ nhàng nắm vuốt mũi kiếm, để trường kiếm rời đi cổ của mình mấy phần. Tóm lại không cho phép gọi ta bát giới. Hiện tại chúng ta tới tính toán, ngươi cho chúng ta rước lấy phiền phức. Trường kiếm lần nữa dùng sức, mặc dù bằng vào Lâm Nam nhục thân tu vi, điểm ấy lực đạo không tính cái gì, nhưng đúng là mình cho bọn hắn mang tới phiền phức. Nếu không phải là mình cuối cùng nhất thời khắc khôi phục một điểm lý trí, thừa dịp hỏa diễm còn không có tiêu tán, khống chế nghiệp hỏa đem 3 người kia trực tiếp đốt thành cho bụi, có lẽ thật đúng là tránh không được một trận ác chiến. Lâm Nam biết cái kia uy lực to lớn vô cùng vô minh nghiệp hỏa là bởi vì chính mình không kiềm chế được nỗi lòng tạo thành. Hiện tại để Lâm Nam xử suất, đại khái là chỉ có nhóm lửa nấu cơm hỏa diễm lớn nhỏ. Chỉ có Đương Lâm Nam có thể triệt để khống chế phẫn nộ của mình. Lại thông qua công pháp, sắp nổi chuyển đổi thành hỏa diễm thời điểm, mới có thể sử dụng người vô minh nghiệp hỏa chiến đấu hoặc là luyện chế đan dược pháp bảo. Tại Lâm Nam thành khẩn xin lỗi, cùng ký kết một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng tình huống dưới. Thẩm Vân rốt cục quyết định tha thứ Lâm Nam. Đại sư huynh, Thải Đồng lôi kéo Lâm Nam ống tay áo. Thế nào a, Thải Đồng, cùng thúc thúc nói dứt lời nha. Vỗ nhẹ nhẹ lật Thải Đồng đầu. Lâm Nam cưng chiều nói, tạ ơn ân nhân. Ân nhân chẳng những đem nữ nhi của ta mang lên tiên lộ, còn mạo hiểm tới cứu ta cái này một kẻ phàm nhân. Thật sự là quá cảm tạ. Ô Bình nữa đổi lại Quách Nghiêu làm tốt quần áo, đi vào Lâm Nam trước mặt. Đông, một tiếng liền quỳ tới đất bên trên. Đám người còn không có kịp phản ứng, Ô Bình liền đối Lâm Nam dập đầu một chút đầu. Ô thúc thúc ngươi mau dậy đi. Thải Đồng là ta Vô Tẫn môn một phần tử, chúng ta tới cứu ngươi kia là đương nhiên. Vội vàng đem Ô Bình đỡ dậy. Ô Bình mặc dù muốn tránh ra, nhưng khí lực chỗ nào hơn được Lâm Nam, tựa như một cái đứa bé bị một tráng hán chộp vào trên tay. Trực tiếp đỡ lên. Ô thúc thúc gọi ta Lâm Nam liền tốt, chúng ta cũng đều chỉ là người bình thường, chỉ bất quá đi lên con đường tu hành thôi. Lâm Nam cũng không có lâm tiên giới bên trong tu sĩ đối với người bình thường cao cao tại thượng. Đây cũng là Lâm Nam tại ngay từ đầu thời điểm mọi người có cho là hắn là lừa đảo nguyên nhân. Đây là tại Thanh Chu đế quốc. Nếu là mặt khác ba cái đế quốc, cơ hồ là kia phàm nhân đương sâu kiến đối đãi. Vậy ta coi như chiếm tiện nghi. Kỳ thật, ta muốn nhờ Lâm Nam ngươi đem những người còn lại đều liền ra đi. Đương nhiên, nếu là cảm thấy không thích hợp, không đáp ứng cũng được. Ô Bình cũng không có giả mồm, trực tiếp liền muốn tiến vào chủ đề. Vừa mới cha con đoàn tụ về sau, Ô Bình cũng không có nói cho Thải Đồng mình tại kia Long Hổ phái bên trong đến cùng ăn cái gì khổ, chỉ là đơn giản mang qua một chút. Phần lớn thời gian đều là tại hỏi thăm Thải Đồng trong khoảng thời gian này qua như thế nào. Mà nghe Thải Đồng cao hứng hướng Ô Bình nói, Vô Tẫn môn đám người đối với mình yêu thương, Ô Bình cũng thay Thải Đồng cảm thấy cao hứng. Mình bị bắt trong khoảng thời gian này, lo lắng nhất chính là Thải Đồng. Có thể nói, Ô Bình không tuyển chọn tự sát, toàn dựa vào thầm nghĩ nếu lại gặp Thải Đồng một mặt tín niệm đang chống đỡ. Nếu là không có lo lắng, Ô Bình khả năng đã sớm chịu không được Long Hổ phái tra tấn. Cùng phần lớn người, bản thân kết thúc, biết vừa mới bị Lâm Nam giết chết ba người kia, chính là lần này trong đội ngũ cường đại nhất ba người. Ô Bình liền sinh ra, có thể hay không đem những người khác cũng cứu ý nghĩ. Chỉ có chính Bình biết. Những người kia tại Long Hổ phái bên trong đều thụ cái gì khổ. Còn sống những người kia, hơn phần nửa cũng giống như mình, trong lòng còn có không bỏ xuống được lo lắng, không nguyện ý liền như thế chết đi. Thế là Ô Bình mới có thể cùng Lâm Nam đưa ra, có thể hay không đem những người khác cứu, mà Ô Bình để Lâm Nam làm khó. Nguyên bản cũng bởi vì tôn chính ba người, Lâm Nam liền không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Dù sao có thể phái ra trúc cơ đỉnh phong tu sĩ làm hộ vệ, bản thân liền đã chứng minh cái thế lực này bất phàm. Hiện tại ba người này mặc dù chết tại trên tay mình, nhưng chỉ cần bây giờ rời đi, việc này cũng sẽ không có người biết. Dù sao tôn chính ba người đã chết được ngay cả cặn cũng không còn. Làm gia trưởng, Lâm Nam muốn vì Vô Tẫn môn đám người cân nhắc, nếu là đưa tới quá lớn tai họa, kia Vô Tẫn môn thế nhưng là sẽ tiếp nhận tai họa ngập đầu. Cúi đầu suy tư một phen, gặp Lâm Nam đang tự hỏi, Ô Bình cũng rất thức thời, cũng không có nhiều lời cái gì. Xem ra Thải Đồng hiểu chuyện, chính là di truyền Ô Bình, nếu là các vị sư đệ sư muội không có ý kiến, chúng ta liền trở về cứu người đi. Lâm Nam tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng có chút dương lên, quay đầu nhìn về phía những người khác, nhìn xem Lâm Nam tiếu dung, Vô Tận Môn đám người cảm thấy, lại có người phải xui xẻo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.